Hokage chi tối cường, chương 23, mời thêm tiểu Hinata. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sasuke về nhà như thế nào hiểu được mới được đến lực lượng trước, không đề cập tới sống sờ sờ đem Sasuke mở ra mắt Naruto ngày hôm sau 5 giờ tan học truyền tống đến sân thượng đám người. 2 phút sau tiểu Loli Hinata cùng tiểu Hokka Sasuke trước sau xuất hiện. Đi thôi, Naruto phân ra một cái phân thân. Mở ra truyền tống môn, phân thân kéo Sasuke cánh tay, Naruto tự mình kéo Hinata tay nhỏ, tiểu Loli mặt đỏ hồng bị Naruto lôi kéo đi. Đây là trước kia Naruto quân biến mất phương thức sao? Hinata hỏi, nàng trước kia đều là nhìn xem, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên có thể cùng Naruto cùng nhau thông qua truyền tống môn, thực vui vẻ đâu. Rất thú vị đi, truyền tống cảm giác vẫn là thực hảo chơi. Ba người đi vào một mảnh đất trống, Naruto giải thích nói. Hôm nay chủ yếu mục đích là phân biệt loại này thịt nướng khác nhau. Naruto lấy ra khăn trải bàn, lại lấy ra 2 khối giống nhau như đúc thịt nướng, để xuống, tiếp tục giải thích nói. Mà này yêu cầu các ngươi 2 cái đôi mắt, Naruto lại bùm bùm giải thích một đống, cuối cùng 2 người tỏ vẻ hiểu biết. 3 người bắt đầu hành động, Naruto kế hoạch là trước đánh đói bụng khai ăn, ăn thời điểm cẩn thận quan sát, sau đó phân biệt thịt nướng. Naruto phân ra ảnh phân thân, đối Hinata nói. Hinata tương tùy tiện đánh, không cần lo lắng, chính là cái phân thân. Wiwiwi, bản thể ngươi quá phận đi. Hinata đối Naruto xuống tay có điểm khó, đối phân thân xuống tay có thể buông ra chút, phân thân đánh nát lại phân là được. Rừng cây nhỏ trong, 4 thân ảnh 2-2 tương đối. Byakugan, Hinata đôi mắt chung quanh mạch máu bạo khởi thoạt nhìn rất là dữ tợn. Sharingan, Sasuke đôi mắt màu đỏ tươi câu ngọc hiện lên. Naruto cái này buồn bực cũng đừng đề ra, các ngươi khai quải có thể không hô lên tới sao. Kurama, tinh thần thế giới Naruto kêu cửu vĩ. Ăn thịt nướng, chiên trứng, cá nướng, uống coca, rượu mạnh. Cửu vĩ nghi hoặc nhìn hắn một cái. Naruto nhìn béo hồ ly thở dài nói. Không có việc gì, đã kêu một tiếng. Cửu vĩ không phản ứng hắn tiếp tục ăn coca xứng rượu mạnh, trên người tê tê ấm rào rạt đặc mang cảm. Ngoại quải không cho lực chỉ có thể chính mình thường. Đấu sinh tử mới dùng Rintensagan, nếu không thì không ai thắng được Naruto. Vô hạn chakra, liên tục phát kim luân sinh bạo đảm bảo có thể chặt xuyên địa cầu. Không thì bật Susanoo không thôi cũng đủ vô địch, Madara chính là thế. Bản thể cùng phân thân đâu vào đấy ứng đối 2 người thế công. 20 phút sau, Naruto đầy đầu hắc tuyến, 2 người này liền ngã xuống. Ta còn không có dùng sức a, Sharingan cùng Byakugan đối chakra tiêu hao rất lớn, 2 người có thể đánh 20 phút vẫn là ý chí lực kiên trì. Không có biện pháp, Naruto lấy nước rửa tay cùng cánh tay trên bụi đất. Đi trước đến Hinata bên cạnh tiểu Loli mồ hôi làm ướt quần áo tóc tiểu núi non đã hơi nhô lên, so anh ca. Sakura, khá hơn nhiều, đem tay trái ngón áp út phóng tới Hinata trên môi tiểu Loli môi mềm mại, mặt đỏ hồng, hảo đáng yêu. Cắn một chút, Naruto lại là một hồi giải thích, nhìn tiểu Loli cắn ngón tay manh manh biểu tình, Naruto cảm giác kế hoạch đại thành công, tay trái ngón áp út là kết hôn mang nhẫn, trở về sau Hinata cho chính mình mang nhẫn có thể hay không cảm giác thực ngọt ngào. Ai hắc hắc, Hinata bổ ma xong, đến phiên Sasuke, cánh tay duỗi ra Naruto nói. Vẫn là ngày hôm qua vị trí cắn chật đánh ngươi. Khác nhau đối đãi trình độ trương hiền Naruto thẳng nam hơi thở. Hai người nghỉ ngơi một lát giảm bớt mỏi mệt cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17-18 phút sau, Naruto lại lần nữa bổ ma. Sasuke a tốc độ mau thực tốt nhưng kéo dài lực càng quan trọng a. Naruto hận sắt không thành thép nói, khó trách ngươi về sau chỉ sinh cái nữ nhi. Sasuke cũng không biết cọng dây thần kinh nào không đúng, ở tốc độ một đường càng đi càng xa, hơn nữa Sharingan đặc thù, hậu kỳ thẳng câu ngọc Sharingan, còn có lôi độn hoạt tính tế bào tốc độ so hồ tiên Naruto còn nhanh, Naruto chính là có thể cùng lôi ảnh đua tốc độ A, nằm 2 người không hiểu ra sao, khó hiểu này ý, giảm bớt mỏi mệt sau, 3 người chuẩn bị bắt đầu ăn, tan học không ăn cơm liền đánh, đều rất đói, hơn nữa tiêu hao sau thân thể hấp thu nhanh. 2 người mở ra huyết mạch năng lực ăn thịt nướng, vừa ăn vừa quan sát. Sasuke ăn 11 khối, Naruto 17, mà Hinata ăn 32 khối. 2 người ăn no sau trợn mắt há hốc mồm nhìn Hinata một người ăn. Ăn xong sau, Hinata mặt đã hồng mạo hơi nước, không có việc gì ta nuôi đến được. Naruto chạy nhanh thay Hinata giải vây, hồ ly tinh đều có thể đốt no rồi còn không thể cho chính mình tức phụ ăn no chắc. Nói chưa dứt lời, nói xong Hinata mặt càng đỏ hơn, muốn lấy máu. Hảo thẹn thùng, chính mình như vậy có thể ăn. Naruto không thèm để ý Hinata ăn nhiều ít, ăn nhiều bổ nhiều, anh ca khẳng định lượng cơm ăn rất nhỏ, duy nội thác là Hạm Nương không ăn cơm, này liền thực hợp lý. Một hồi lâu, Hinata mới hoãn lại đây, Naruto vẫn luôn trộm ngắm, tiểu loli hồng mặt đỏ thực đáng yêu, không thể trực tiếp xem, bởi vì sẽ càng hồng. Naruto lấy ra 80 khối thịt nướng, giao cho hai người phân biệt. Naruto-kun, ta có phải hay không thực vô dụng? Tiểu loli ủy khuất nói, Naruto-kun làm chính mình hỗ trợ một lần, cư nhiên không thể giúp. Khả năng Byakugan trời sinh không thích hợp loại chuyện này vẫn là Hinata không khai phá hoàn toàn, dù sao chính là nhìn không ra tới. Như thế nào sẽ đâu, Hinata về sau sẽ trở nên rất mạnh, ta tin tưởng ngươi. Naruto khuyên nói, không thể đem Hinata cùng chính mình và Sasuke hai cái quải bức so, một cái khai so một cái hung, còn không phong hào, GM lục đạo lão nhân còn tự mình đưa quải, này vô pháp so. Cùng lắm thì về sau đem Osusuki Toneri Tensei gần mắt đoạt chính mình cho nàng khai cái quải. Tiểu Loli quyết định trở về gấp bội nỗ lực trước định cái tiểu mục tiêu, đem Hanabi đánh kêu tì. Bảng xếp hạng đệ nhị quải bức phát hiện khác nhau, đơn câu ngọc nhìn không ra tới, song câu ngọc đã nhìn ra. Sasuke phân chia, Naruto ký lục, Naruto ấn con số phân loại. 1-11, 2-9, 3-10, 4-8, 5-14, 6-7, 7-8, 8-13, 4 cùng 6 đối ứng hồng hắc long thịt. Naruto cảm thán, chính mình quả nhiên là cái phi tù. Đem giấy buông, hai người nhìn thoáng qua liền không nhìn, dù sao không gì dùng. Kế tiếp chính là dây chuyền sản xuất tác nghiệp, Naruto phân thân triệu hoán thịt nướng, Sasuke chừng một con mắt xem, Naruto lấy ra phong ấn quyển trục phong ấn. Vì cái gì Naruto-kun muốn phong ấn lên đâu? Tiểu Hinata tò mò hỏi. Bởi vì a, chúng ta về sau tốt nghiệp muốn trở thành ninja a, nghe nói chấp hành nhiệm vụ có muốn thật lâu a, Naruto giải thích nói. Nếu đến lúc đó ta cùng Sasuke tách ra, vậy vô pháp phân chia cho nên hiện tại tồn lên, về sau tách ra một đoạn thời gian cũng có thể lấy ra tới ăn. Naruto tổng không thể nói về sau Sasuke phán thôn, ta ra ngoài du lịch, mọi người ai chơi theo ý người nấy đi, hiện tại nhiều phong điểm, về sau ba người lượng cơm ăn lớn, cũng có thể chống một đoạn thời gian. Hai người như suy tư gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vội nửa ngày, thời gian tiếp cận 6 giờ rưỡi, Hinata nên về nhà, lại chậm muốn bị giáo huấn. Mở ra truyền tống môn, đưa Loli về đến nhà cửa sau, trước kia đưa quá nàng đến nơi đây, tràn đầy hồi ức. Hinata tương ngày mai nhớ rõ mang hai cái phong ấn quyển trục. Naruto thật sự là không có tiền lại mua liền vay tiền. Như vậy gặp lại, Naruto nói một câu sau phất tay từ biệt. Gặp lại, Naruto-kun. Xoay người trở lại rừng cây nhỏ, liền thừa Sasuke ở, đến nỗi Hyuga nhất tộc thấy thế nào. Dùng Byakugan xem bái, ta mẹ nó hôn sau nhận hết người nhà xem thường, còn muốn nhận hết tức phụ nhà mẹ đẻ xem thường, ta nói gì? Vì cái gì? Liền bởi vì trong bụng có cái hồ ly tinh. Kia Sasuke ngươi vì cái gì đỏ mắt? Ngươi kế tiếp đi đâu? Naruto hỏi, liền tại đây, Sasuke nói, hắn muốn nhìn một chút vì cái gì đồng dạng tuổi, Naruto liền so với hắn mạnh nhiều như vậy. Hắn từ chung quanh nhìn ra đây là Naruto tu luyện địa phương. Tốt, vậy ngươi phải đi thời điểm kêu ta đưa ngươi trở về. Naruto nói xong mặc kệ Sasuke, bắt đầu kéo cây. Sasuke xem xong tỏ vẻ chơi không tới, liền đến Naruto chói chăn thụ phía trước đánh lên. Sasuke kỳ thật ngày hôm qua liền nghĩ cùng Naruto cùng nhau huấn luyện, loại này có thể làm người huấn luyện khi không cần để ý chakra tiêu hao, không cần sợ bị thương, còn mang thức ăn đồng đội, toàn bộ Konoha đều tìm không ra cái thứ hai. Đúng vậy, Sasuke cho rằng Naruto là nạp điện bảo, vẫn là mấy vạn mi. Li âm, pe cái loại này, cách chương.